Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 751, lôi hải kịch chiến. Đầy trời lôi hải, để huyên náo cơ thành biến không còn huyên náo. Bởi vì, đám người đều đang nhìn chăm chú trên bầu trời lôi hải. Thỉnh thoảng bộc phát ra không thể tin tiếng kinh hô. Lúc này, lôi hải quay cuồng dần dần lắng lại. Đám người không chỉ có đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cho rằng, loại này tình huống, hẳn là chiến đấu song phương đồng quy vu tận. Loại trình độ này lôi bạo, bái đế cùng Nam Cung Lân có thể thoát khốn đã cực kỳ kinh diễm. Sau đó có người ở lôi hải chiến đấu, càng là kinh trụ mảng lớn người. Hiện tại, mắt thấy tất cả dần dần lắng lại. Cái này không là đồng quy vu tận là cái gì? Đám người không nghĩ tới là hai người y nguyên hoàn hảo. Người làm sao có thể chịu nổi như thế lôi bảo? Cửu cực điện thanh niên mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngay sau đó giống là nghĩ đến cái gì? Hoảng sợ nói, nhất định là yêu hoàng tâm hồn. Nhất định là, hắn kích động vô cùng, trong hai mắt phun ra nuốt vào lấy tham lam, ánh mắt sáng quắc, không nhúc nhích hướng về Nguyệt Trung Thu. Ngươi nói là chính là a, ngươi rất thông minh, lựa chọn lúc này động thủ với ta, liền có thể thần không biết, quỷ không hay lấy đi yêu hoàng tâm hồn, thậm chí giấu giếm lừa qua cơ tộc người. Nguyệt Trung Thu hai con ngươi thần quang trong trẻo, chiếu sáng rạng rỡ, nhìn trước mắt thanh niên, trong lòng không bất kỳ gợn sóng nào, bình tĩnh nói, người thật để cho ta cảm thấy giật mình, có lẽ là yêu hoàng tâm hồn cứu ngươi, nhưng tiếp xuống ngươi sẽ không có vận tốt như vậy. Cửu cực điện thanh niên còn chưa dứt lời phía dưới, chỉ thấy hai tay của hắn chấn động, một chiếc gương cổ xuất hiện ở trong tay. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi rét, rốt cuộc minh bạch, lúc trước, thanh niên đứng ở trong biển sấm sét, giống như là chúa tể đồng dạng, vạn lôi không dính vào người. Có thể thấy, mặt này cổ kính là một kiện khó lường bảo vật, lại có thể phá khai thiên kiếp. Oanh, cổ kính rời khỏi người, thanh niên lập tức nhận lấy lôi bạo công kích, thân thể kịch liệt lắc lư, trong cổ phát ra đạo đạo trầm muộn tiếng hư. Thì ra là thế, ngươi thật sự cho rằng bằng một chiếc gương cổ liền có thể trấn áp ta. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, nếu biết đối phương ỷ vào, tiếp xuống thì dễ làm rất nhiều. Oanh, cổ kính oanh minh, vẩy ra một đạo ánh sáng nhu hòa, chiếu hướng Nguyệt Trung Thu. Lập tức, lôi bạo quay cuồng, điện mang kích xạ, oanh sát hướng Nguyệt Trung Thu. Đồng thời, thanh niên thân hình run lên, như một tia điện đồng dạng, bay ngang qua bầu trời, toàn thân phun ra nuốt vào lấy đáng sợ hắc mang, lao đến, phá. Nguyệt Trung Thu mở miệng như sấm nổ, một trường bổ ra, vô tận hỗn độn lực mãnh liệt mà lên, hình thành một đạo hỗn độn hàng dài, cuồn cuộn trước, đồng thời, thân hình hắn cũng bạo lược mà lên, không sợ hãi chút nào. Hiện tại, mặt khác 40 đến 50 cái thanh niên toàn bộ ngã xuống. Cái kia 6, 7 người dẫn động thiên kiếp tự nhiên biến mất. Nói cách khác, bây giờ lôi hải, hoàn toàn là Nguyệt Trung Thu một người thiên kiếp, tạo thành như thế kinh khủng cảnh tượng. Ở hắn thiên kiếp của mình bên trong, hắn có gì e ngại? Vạn đạo lôi kiếp ra thân, hắn tiến về chỗ nào? Nơi đó chính là lôi hải trung tâm nhất, cũng là cuồng bạo nhất khu vực. Ầm ầm, hỗn độn hàng dài cùng cổ kính thả ra quang mang chạm vào nhau. Đã xảy ra trước đó chưa từng có vụ nổ lớn, điện mang xé rách chân trời, tuôn hướng bát phương, những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, từng tòa công trình kiến trúc trong nháy mắt nổ nát vụn. Vô số tu sĩ bị loại tràng diện này chỗ chấn động. Trùng thiên trốn đi thật xa, làm sao chả sống sót, là dạng gì quái vật, giờ phút này còn có thể chiến đấu. Rất nhiều người nhịn không được kêu lớn lên, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, quá mức kinh người, ngươi vừa mới bắt đầu lời còn cho ngươi, nếu là ở bên ngoài, giải quyết ngươi còn muốn phí chút khí lực, nhưng ở chỗ này, giết ngươi như giết chó. Nguyệt Trung Thu quát khẽ, chỉ là cái này lần thứ nhất đối oanh, đối phương liền bị thiệt lớn. Đương nhiên, đại bộ phận cũng là bị lôi bảo gây thương tích, bởi vì đối phương muốn chuyên tâm chống lại Nguyệt Trung Thu. Không rảnh bận tâm lôi bảo, Nguyệt Trung Thu có thể dùng nhục thân mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp. Hắn lại không được, giết, cửu cực điện thanh niên y nguyên chưa từ bỏ ý định. Cổ kính quét ngang, quang mang đi tới chỗ, nửa cái lôi hải tất cả đều sôi trào, ở trong biển sấm sét, hắn chỉ có thể dựa vào cổ kính đến công kích, còn không thể để Nguyệt Trung Thu gần sát, không nói đối phương kinh khủng nhục thân, chính là đối phương mang tới thiên kiếp, liền để hắn chịu không nổi. Lúc trước, hắn cho rằng Nguyệt Trung Thu đối kháng thiên kiếp, nhất định là mỏi mệt không chịu nổi, nếu như hơn nữa cái kia tăng phúc lôi bảo uy lực cổ kính, tất nhiên có thể một đòn vỡ nát Nguyệt Trung Thu. Thế nhưng, đối phương giống như là một quái thai, nhục thân mạnh đáng sợ, cho dù hắn tăng phúc qua thiên kiếp, tại đối phương mà nói, cũng chỉ đến như thế. Làm cái gì vậy? Điên rồi sao? Đám người nhìn thấy nửa cái lôi hải đều cuồng bạo, vô cùng điện mang ở kích xạ. Thậm chí, rất nhiều người không kịp đào tẩu, nhận lấy điện mang tác động đến. Một số người mạnh mẽ chống đỡ lại, mà một số người lại không có vận tốt như vậy, trực tiếp bị đánh thành cho bụi. Lốp bốp, Nguyệt Trung Thu nhận lấy nhiều nhất công kích, toàn thân khung xương phát ra tan vỡ thanh âm, làm cho người choáng váng. Cũng không phải nói hắn thật không sợ thiên kiếp, có thể miễn dịch, mà là hắn nhận chịu quá nhiều lần loại này thiên kiếp. Sức chống cự viễn siêu người bình thường, thấu xương đau đớn, với hắn mà nói, cũng không phải thứ nhất gặp được. Sớm đã thành thói quen, đem cái này xem như một loại đối tự thân ma luyện. Ngao, Nguyệt Trung Thu hai con người lãnh khốc xuống dưới, đem tử kim long thương triệu hoán mà ra, rít lên một tiếng chấn động cửu tiêu, làm thiên khung run rẩy. Lúc trước, hắn xông lên trời, chính là không nghĩ càng nhiều người bị liên lụy, mà cái này cửu cực điện thanh niên hiển nhiên không nhìn tất cả. Nắm lấy cổ kính một phen cuồng quét, trong nháy mắt thu hoạch sinh mệnh khó có thể đánh giá. Đi chết đi, hắn cuồng hống một tiếng, chí tôn lực lượng quán chú tử kim long thương bên trong. Đón thần dị cổ kính, trực tiếp giết đi lên, một kích này rung chuyển trời đất, bên trên chấn động cửu thiên, phía dưới đung đưa cửu u, uy thế ầm ầm. Đây là hắn nén giận một đòn, hỗn độn lực phía trước trùng sát, chí tôn lực lượng ẩn núp tại tử kim long thương bên trong. Cuối cùng, còn có vạn lôi cùng chuyển động, chém giết tất cả, chiêu chiêu chí mạng, một kích này, hắn liền muốn vỡ nát đối phương, làm cho đối phương vạn kiếp bất phục. Hỗn độn lực cường hãn vô cùng, trực tiếp sụp đổ, cổ kính quang mang như một vệt sáng đồng dạng xông về phía trước, mà Nguyệt Trung Thu theo sát phía sau, chuẩn bị thi triển tuyệt mệnh nhất kích. Cái này, cửu cực điện thanh niên lộ ra vẻ kinh ngạc, mặt này cổ kính hắn được từ một chỗ bí địa, cường hãn vô cùng, có thể tăng phúc hắn lực công kích. Dù là dạng này, đối mặt lúc này Nguyệt Trung Thu, hắn y nguyên có một loại sợ hãi cảm giác. Ông, hắn gầm nhẹ một tiếng, bên trong đan điền linh hải lập tức sôi trào, quét sạch mà ra, tất cả đều tràn hướng trong cổ kính, sinh tử nhất cử ở chỗ này, nếu để Nguyệt Trung Thu giết đi lên, hắn khó có đường sống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.